Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, chuyện cũ. Tiểu thần, không biết ngươi có tính toán gì. Mà tại một cái khía cạnh khác tại Thượng Hải một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này có mấy đạo thiếu nữ còn có một vị thanh niên bóng người. Cái này còn có thể có tính toán gì? Duy nhất một chút, hết ăn lại nằm đi. Diệp thần nghe đến, khoát khoát tay, mỉm cười, nói một câu, ta không muốn phấn đấu. Tiểu thần, mới một năm, cũng không thể đầy đủ dạng này nói đùa. Diệp chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp thần. Không muốn phấn đấu, cái này sao được, tuyệt đối không thể nha. Đúng. Cửu tỷ, ngươi không phải nói năm mới thời điểm ta liền có thể nhìn đến ta mặt khác ân phụ mẫu sao? Nhìn lấy chính mình cửu tỷ, Diệp thần sắc mặt nghi hoặc. Trước đó, chính mình cửu tỷ cũng đã có nói nha. Đợi đến sang năm thời điểm, bọn hắn một nhà đoàn tụ, không chỉ có thể nhìn đến đại tỷ, còn có thể nhìn đến chính mình phụ mẫu. Mà bây giờ, căn bản không có nha. Có thể nói. Mơ hồ liền đã qua một năm. Không có cái gì. Bất đắc dĩ nha. Cái này sao? Thực, phụ mẫu bọn họ đến tột cùng đi nơi nào? Ta cũng không biết. Nguyên bản còn cho là bọn họ sẽ ở sang năm thời điểm trở về. Mà bây giờ, căn bản không có. Nghe nói vẫn là phát hiện chơi rất vui địa phương. Theo mà chưa từng trở về năm. Đến tột cùng đi nơi nào? Ta cũng không rõ ràng. Nhìn đến Diệp thần nhìn mình thời điểm, Diệp chân sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ. Chính mình xác thực nói qua, sang năm thời điểm, không chỉ có thể nhìn đến chính mình đại tỷ, còn có thể nhìn đến cha mẹ mình. Thế nhưng là, đối với mình phụ mẫu cái kia một đôi tên dở hơi đến tột cùng ở nơi nào? Diệp chân căn bản không rõ ràng nha. Bọn họ không nói cho ngươi. Ngươi căn bản không có khả năng tìm tới bọn họ. Mà bây giờ, chính mình làm sao biết? Xấu hổ nha, đừng nhìn ta, về phần bọn hắn hai đến tột cùng đi sao chỗ nào? Ta cũng không rõ ràng, ta duy nhất rõ ràng là, 12 tháng phần thời điểm, bọn họ từng tại Singapore du lịch, mà bây giờ, ta có thể cũng không biết. Nhìn đến Diệp Chân nhìn mình thời điểm, Diệp Hân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, khoát khoát tay, nói một câu. Đại tỷ không biết sự tình, ta đương nhiên liền càng thêm không có khả năng biết. Bởi vậy, các ngươi không cần chờ mong ta. Nhìn đến mọi người từng cái ánh mắt nhìn về phía chính mình ân. Thời điểm, Diệp Kỳ sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ta duy nhất rõ ràng là, tại lúc tháng 10 thời điểm, phụ mẫu bọn họ tại Paris nghỉ phép. Mà bây giờ, đều đã qua bao lâu thời gian. Sớm cũng không biết đến tột cùng nói địa phương nào đi. Tốt a, ta biết, Diệp thần nghe đến, duy nhất có thể làm, cũng là gật gật đầu. Xác thực, muốn tìm kiếm một cái người, quả thực cũng là so mò kim đáy biển còn muốn càng thêm khó khăn. Quá mức bất đắc dĩ. Tiểu thần, ngươi tìm phụ mẫu bọn họ đến tột cùng có chuyện gì không? Nhìn lên trước mặt Diệp thần, Diệp Lâm sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, vô duyên vô cớ. Thế mà tìm bọn hắn phụ mẫu. Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Không có cái gì, ta chẳng qua là muốn hỏi một ít chuyện mà thôi. Hiện tại xem ra, duy nhất có thể ngồi, cũng là chờ về sau. Một ít chuyện, tại Diệp thần tâm lý, vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù nói, hiện tại đã không cần. Thế nhưng là, Diệp thần còn là muốn hiểu rõ. Bằng không. Chẳng phải là mơ hồ thì đã qua. Cái này, không phải Diệp thần muốn kết quả. Tiểu thần, liên quan tới ngươi đến cùng có phải hay không chúng ta thân đệ đệ? Ta nghĩ, cửu muội đã giải thích cho ngươi rõ ràng đi. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, Diệp Hân sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt đẹp đồng dạng biến đến ngưng trọng lên. Ngươi mặc dù nói không phải chúng ta thân đệ đệ, nhưng là, ngươi theo chúng ta ở giữa. Cũng sớm đã có thiên ti vạn lũ liên hệ. Điểm này, ta có thể khẳng định. Ta biết, nhìn đến Diệp Hân nghiêm túc bộ dáng. Diệp thần còn có thể nói cái gì? duy nhất có thể ngồi, chẳng qua là gật gật đầu mà thôi. Nhìn đến, giữa bọn hắn, khẳng định có lấy một số chính mình không biết đến sự tình. Thế nhưng là, bây giờ muốn biết, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Diệp Hân bọn họ không nói. Chính mình vĩnh viễn không có khả năng biết giữa bọn hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Đúng, đại tỷ, giữa trưa thời điểm, các ngươi có thể tự mình làm cơm sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Hân bọn họ, Diệp Thần nói một câu. Làm sao, tiểu thần? Diệp Hân bọn họ nghe đến, sắc mặt nghi hoặc. Điểm này, ngươi bắt tỷ thế nhưng là chuyên nghiệp. Ta muốn ra ngoài đi một chút, nhìn xem Thượng Hải sang năm thời điểm đến tột cùng là bộ dáng thế nào. Diệp Thần nhìn đến, hỏi ai u nhiều lời, mỉm cười, nói một câu. Chính mình tuy nhiên đã tại Thượng Hải công tác hơn một năm, thế nhưng là, chính mình căn bản không có tại ma đều nhìn cho kỹ sang năm tràng cảnh nha. Mà bây giờ, Diệp Thần muốn, cũng là nhìn cho kỹ Thượng Hải sang năm thời điểm tràng cảnh. Tiểu thần, ta đi chung với ngươi đi. Bên cạnh Ngọc Nghê nhìn đến, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt, đứng lên, nói một câu, muốn không mấy ngày, ta cũng muốn hồi Nhật Bản. Chính mình Nhật Bản bên kia đến sự tình, có chính mình cái kia không trọng dụng, nhưng là vẫn có một chút xíu năng lực phụ thân chống đỡ. Trong thời gian ngắn, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Bởi vậy, so với Elise các nàng, Ngọc Nghê có thể dừng lại tại Hoa Hạ thời gian liền càng thêm dài. Cũng chính bởi vì cái này một cái, Ngọc Nghê mới không có tại trước tiên hồi Nhật Bản, mà chính là thì tại Hoa Hạ. Thật tốt, qua mấy ngày lại nói. Tốt a. Nhìn lên trước mặt nhìn lấy chính mình Ngọc Nghê, Diệp Thần sau cùng duy nhất có thể làm cũng là gật gật đầu đáp ứng. Tiểu thần, chờ ta một chút. Nhìn đến nhanh chóng hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp Thần thời điểm, Ngọc Nghê không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng theo sau. Hai người kia, ai? Mà Diệp Hân nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười, lắc đầu, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc mà ngưng trọng lên. Thì cho chúng ta thời gian, không nhiều, phong ấn, không sai biệt lắm bắt đầu giải phong. Chuyện kia, bất kể như thế nào, sớm muộn đều sẽ ngóc đầu trở lại. Mà bây giờ, duy nhất cần liền là mau chóng tăng thực lực lên. Bằng không, các loại cho đến lúc đó, chỉ có thể là kéo chân sau tồn tại. Mà bọn họ, bất cứ người nào, cũng sẽ không cho phép chính mình là kéo chân sau. Bởi vì, đây là một kiện vô cùng sỉ nhục sự tình. Đại tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn luôn tại cố gắng huấn dạy. So với lên một lần, khẳng định càng thêm lợi hại. Bên cạnh Diệp Tiền các nàng nghe đến, sắc mặt thật sự nói một câu. Ta biết, bất quá, ngươi đừng quên, lên một lần chúng ta đến tột cùng là làm sao thất bại. Diệp Hân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc a, đôi mắt đẹp càng là ngưng trọng. Đây là chúng ta một cơ hội cuối cùng. Nếu như vẫn là thất bại, như vậy chỉ có thể là biến thành cho bụi. Phải. Đại tỷ, cam đoan có thể giết chết bọn họ. Một đám nhỏ lâu la mà thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.